Ok, xin chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Hôm qua thì đọc đến chương 1555, thì đến chương 1556 thì nó có convert, thì mình cũng đọc sơ qua rồi, mình xin phép tóm tắt lại. Hiện giờ thì là Công Tôn Chỉ Ngọc và Diệp Mặc, hai người ở cái chương đó thì đã gọi là quyết đấu để gọi là xem ai là người thắng. Thì Công Tôn Chỉ Ngọc mới đầu thì nói là mình là tiên đan sư nhị phẩm từ mấy trăm năm trước. Diệp Mặc nói là tao là tiên đan sư tam phẩm, à tao có thể luyện chế được tiên đan sư tiên đan tam phẩm. Đấy, Công Tôn Chỉ Ngọc nói là tao cũng là tiên đan tam phẩm rồi. Thì Diệp Mặc bảo rằng tao là tiên đan tứ phẩm, tiên đan đại sư. Thế là xong, hai anh ông thì bảo thôi bây giờ cãi nhau đấu võ mồm thì không giải quyết vấn đề gì, thì bây giờ xuất ra chân tài thực học. Thì hai người thì Diệp Mặc bảo thì bây giờ luyện đan, thì bây giờ hai thằng cùng luyện một loại đan đấy. Thế là xong, thằng nào luyện nhanh hơn, gọn hơn, đẹp hơn thì thắng. Thì hai người cùng tiếp theo diễn ra thế nào quý vị hãy chờ đón nhé. Còn hai người thì sẽ chuẩn bị luyện đan rồi. Diệp Mặc vừa mới xuất ra là Vũ Liên Tâm Hỏa rồi đấy. Thì bên kia đang thầm than sư phụ Công Tôn Chỉ Ngọc kêu ui rồi, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, củ gầy trắng để heo ủi. Diễn biến nào quý vị hãy chờ đón tiếp trong chương 1567 nha. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Công Tôn Chỉ Ngọc lúc này cũng đã toàn tâm dồn vào luyện đan. Còn chuyện Diệp Mặc lấy ra mồi lửa căn bản cũng không thèm để ý. Diệp Mặc ngược lại có chút không phục tên này, có thể dưới tình huống như này lại toàn tâm dồn luyện đan cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Mặc từ từ vứt nguyên liệu vào lò đan, sau đó khống chế Vụ Liên Tâm Hỏa bắt đầu chiết xuất tiền đình thảo. Thấy Diệp Mặc có bài bản từng bước một, rồi đại nhìn đan quyết của Công Tôn Chỉ Ngọc, những người bên cạnh cũng biết Diệp Mặc ngoài mồi lửa đã thắng Công Tôn Chỉ Ngọc ra, những thứ còn lại cũng không bằng Công Tôn Chỉ Ngọc. Tần Miện Mân nhìn thấy cũng lo lắng không thôi. Cô biết Diệp Mặc là một tiên đan sư tam phẩm, nhưng không ngờ trình độ luyện đan của hắn lại tồi như vậy. Người duy nhất biết rõ trình độ luyện đan Diệp Mặc lợi hại hơn Công Tôn Chỉ Ngọc có chỉ có Phong Mạch Thuần. Cô biết rõ trình độ luyện đan Diệp Mặc đã đến trình độ nào. Sau 2 tuần hương, Công Tôn Chỉ Ngọc đã đánh thu đan quyết, chỉ trong tích tắc kéo dài 12 viên đan dược. 12 viên đan dược vừa ra mang theo mùi thơm ngát của đan dược, được gạc cất vào trong một bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức phân biệt ra được đẳng cấp 12 viên đan dược của Công Tôn Chỉ Ngọc. Những người xung quanh vẫn còn đang tán thưởng cách luyện đan của Công Tôn Chỉ Ngọc thuần thục, trôi chảy. Diệp Mặc không ngờ cũng cầm lên một bình ngọc, trong nháy mắt thu hồi 12 viên đan dược. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cũng luyện xong đan, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Diệp Mặc không thua quá khó coi, cô coi như cũng sẽ có cách. Hồ! Những người xung quanh đều cho rằng Diệp Mặc thua rồi, cũng không để ý. Thậm chí không ngờ Diệp Mặc nói luyện chế xong là luyện chế xong. Thời gian cũng chỉ chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc vài giây. Nếu tính cả thời gian lúc trước hắn chậm chạp từ từ, tốc độ luyện đan của hắn cũng không chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc chút nào. Thậm chí còn nhanh hơn Công Tôn Chỉ Ngọc một chút. Rất tốt! Rất tốt! Chỉ Ngọc! Tần Bội Phủ tán thưởng Công Tôn Chỉ Ngọc còn chưa xong, liền phát hiện Diệp Mặc đã luyện đan xong. Ông lập tức đổi giọng. Sự hiểu biết của hai vị đối với đan đạo đúng là tuấn kiệt. Thời gian 2 tuần hương cũng có thể luyện chế thành công một lò huyền tiên đan. Bây giờ mời Dương trưởng lão của Cực Kiếm Môn ta và Công Tôn Ân cùng nhận xét. Công Tôn Ân vội vàng. Dương Nhiễn sư muội đến xem cũng được, ta thì không cần. Dù nói thế nào Công Tôn Chỉ Ngọc cũng là đệ tử ta. Nếu như vậy ta đến xem huyền tiên đan hai người luyện chế. Nữ tiên đại la xinh đẹp tên Dương Nhiễn gật đầu nói. Thấy Diệp Mặc cũng đưa đan dược đến trước mặt Dương Nhiễn trưởng lão, Công Tôn Chỉ Ngọc không chút do dự cũng đưa bình đan dược của mình đến trước mặt Dương trưởng lão. Diệp Mặc trong lòng buồn cười, cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc này lúc trước đại la tiên nhân này nói giúp vài câu, không ngờ sợ người ta làm giả, đúng là lòng dạ tiểu nhân. Dương Nhiễn dường như không chú ý tới sự do dự trong phút chốc của Công Tôn Chỉ Ngọc, trực tiếp lấy 2 bình ngọc mở ra. Trước khi xem, vẻ mặt rất bình tĩnh, sau khi xem xong không ngờ vẻ mặt kinh ngạc. Những người còn lại trong đại điện đều đợi vị trưởng lão này đưa ra kết quả. Thấy sắc mặt cô kinh ngạc, càng đều muốn biết rốt cục là có chuyện gì, mới khiến đại la tiên nhân giật mình như vậy. Dương sư muội, kết quả như thế nào? Tần bội phủ có chút sốt ruột. Dương nhẫn thở dài. Hẳn Diệp đan sư hơn chút. Cái gì? Công tôn chỉ ngọc kinh dị kêu lên, gã chỉ bật thốt hai từ, liền biết mình thất thố. Sau khi vội vàng nói lời xin lỗi, cũng không nói thêm gì nữa. Còn những tu sĩ còn lại trong đại điện lập tức ai ai cũng bắt đầu lầm rầm, rõ ràng không tin được kết quả thẩm định của Dương Nhiễm trưởng lão. Nghĩ đến lúc trước Dương Nhiễm trưởng lão còn nói giúp Diệp Mặc một câu, đám người đều tưởng rằng Dương Nhiễm cố ý phán thua công tôn chỉ ngọc trong trận này. Nếu Dương Nhiễm cho kết quả rồi, người khác cũng không tiện nghi ngờ thêm. Cho dù biết rõ Dương Nhiễm cố ý thiên vị Diệp Mặc, cũng không nói thêm điều gì. Chẳng ai ngốc lại đi nghi ngờ một vị đại la tiên nhân trước mặt mọi người, trừ phi không có não. Sắc mặt Tông Tôn Ân có chút khó coi, nhưng y cũng không hề có dị nghị. Chỉ nói, Diệp đan sư có thể hơn Chỉ Ngọc một chút, thật đúng là không bình thường. Chỉ Ngọc, quay về đi. Y lập tức liền thừa nhận kết quả phán đoán của Dương Nhiễm, cũng không yêu cầu Dương Nhiễm đưa đan dược cho y nhìn. Công tôn Chỉ Ngọc mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không phản bác, chỉ nói một câu vâng, rồi lập tức quay về bên cạnh Công tôn Ân. Ngay cả Tần Bộ Phu cũng thở dài, nếu Dương Nhiễm muốn giết Tần Dượn Mân, chứng tỏ Tần Nhậm Mân sớm đã hành động được Dương Nhiễm trưởng lão. Hơn nữa Diệp Mặc có thể luyện chế ra Huyền Nguyên Đan cũng không kém ở điểm nào. Hơn nữa còn là người con gái mình thích, ông cũng không nói thêm. Thấy sắc mặt và ngữ khí Công Tôn Ân, Dương Nhiễm làm như không biết suy nghĩ của đối phương, đem hai bình ngọc đến trước mặt Công Tôn Ân. Mặc dù tôi phán đoán là Diệp Mặc thắng, nhưng tôi không phải tiên đan sư. Phán sai cũng không phải là không có khả năng. Công Tôn Sư Huynh là Đại Sư Tiên Đan, hay là Công Tôn Sư Huynh xem đi. À, không cần, không cần. Công Tôn Ân miệng nói không cần, nhưng tay cũng đã nhận lấy bình ngọc Dương Nhẫn đưa cho. Y thấy Dương Nhẫn đưa bình ngọc cho y, quả thực cũng muốn xem chút Diệp Mặc luyện chế ra thứ gì. Không ngờ có thể thắng được đệ tử Công Tôn Chỉ Ngọc của y. Hai bình ngọc lần nữa được mở, Công Tôn Ân nhanh chóng xem đan dược trong hai bình. Sắc mặt có chút thay đổi, một lát sau thở dài. Lò Huyền Nguyên Đan của Diệp đan sư này quả thực tốt hơn của Chỉ Ngọc một chút. Chắc hẳn Diệp đan sư thắng rồi. Diệp đan sư quả nhiên không nói bừa, thành tích trong tương lai chắc chắn sẽ không bị giới hạn. Công Tôn Ân lúc trước còn nói không người chỉ điểm, người cả đời cũng dừng lại ở mức tiên đan sư, bây giờ nói tiền đồ Diệp Mặc rộng mở. Sư phụ. Công Tôn Chỉ Ngọc cũng nghi ngờ nhìn sư phụ của mình, theo đạo lý mà nói sư phụ không thể nào giúp Diệp Mặc được. Tại sao sư phụ nói tên Diệp Mặc trước mắt này thắng được? Chẳng lẽ Huyền Nguyên Đan hắn luyện chế tốt hơn do mình luyện chế sao? Diệp Mặc ôm quyền. May quá, lò đan dược vừa nãy là lò đan dược tôi luyện chế khó khăn nhất từ trước đến nay. Cuối cùng cũng thắng rồi. Thật may. Thấy Diệp Mặc không hề lộ ra thần sắc giả bộ nói lò đan dược mình luyện chế là gian nan nhất. Đám người cũng đã hiểu, lò đan dược này của Diệp Mặc có thể là tỉ mỉ luyện chế. May mắn, kết quả luyện chế ra được một lò đan tốt. Nói cái khác cũng là có duyên phận với Tần Niệm Mân. Ngay cả Tần Bụi Phủ cũng nghi ngờ nhìn Tông Tôn Ân. Ông thực sự không dám tin Diệp Mặc thắng. Thấy mọi người nhìn chăm chăm mình, Công Tôn Ân chỉ hai bình ngọc. Trong 12 viên Huyền Nguyên Đan Chỉ Ngọc có thể luyện chế, 1 viên đan dược thượng đẳng, 8 viên trung đẳng, 3 viên đan dược hạ đẳng. Thấy Công Tôn Chỉ Ngọc đến đan dược thượng đẳng cũng có thể luyện chế ra một viên, rất nhiều người nhìn cả với ánh mắt ngưỡng mộ. Tiêu chí quan trọng để tiên đan sư thăng cấp lên đại sư tiên đan chính là có thể luyện chế 12 viên tiên đan tam phẩm thượng đẳng. Trong lò mà Công Tôn Chỉ Ngọc này luyện chế ra, đã có 1 viên tiên đan thượng đẳng, chứng tỏ gã đã dần dần tiến tới đại sư tiên đan. Mặc dù trong quá trình này có thể rất dài, nhưng cũng hơn rất nhiều với tiên đan sư không có hy vọng. Nhanh chóng, những người xung quanh nhớ tới Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc có thể luyện chế ra đan dược còn tốt hơn Công Tôn Chỉ Ngọc, chẳng phải nói hắn thậm chí có thể luyện chế ra được 1 viên đan dược thượng đẳng hay sao? Không đợi mọi người nghi hoặc, Công Tôn Ân liền chủ động. Trong 12 viên Huyền Nguyên Đan Diệp đan sư luyện chế cũng có 1 viên đan dược thượng đẳng, nhưng đan dược trung đẳng lại có 9 viên, đan dược hạ đẳng chỉ có 2 viên. Lời nói của Công Tôn Ân vừa ra, những người trong đại điện cũng đã hiểu Diệp Mặc thắng ở chỗ nào. Cũng chỉ nhiều hơn một viên đan dược trung đẳng, ít hơn một viên đan dược hạ đẳng. Khác biệt thực sự là rất nhỏ. Nếu như không phải sự khác biệt nhỏ này căn bản không phải sức người có thể khống chế được, những người xung quanh thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc cố ý muốn khống chế đến trình độ này. Đừng nói tiên đan sư tam phẩm, cho dù tiên đan sư lục phẩm cũng chưa chắc có thể làm được. Lúc này, những người bên cạnh thì thầm than Diệp Mặc may mắn, không ngờ đến loại may mắn như này cũng có thể gặp được. Công Tôn Chỉ Ngọc thua lại càng bực bội hơn, chỉ là một viên đan dược trung đẳng đã thắng được gã. Gã thà rằng lò đan dược kia của mình thất bại, một viên huyền nguyên đan cũng không luyện chế ra được, chứ cũng không muốn thua trong bực bội kiểu này. Nào, cùng nếm tiên linh quả của cực kiếm môn chúng ta. Tần Bội Phủ vội chuyển đề tài, không nhắc chuyện kết thân cùng Công Tôn Ân nữa, mà bảo Công Tôn Ân nếm thử tiên linh quả. Tần Niệm Mân càng vui sướng trong lòng, cô không tưởng tượng được Diệp Mặc xuất mã đơn giản như vậy đã thắng được Công Tôn Chỉ Ngọc. Mình còn đang nghĩ chiêu sau thậm chí còn chưa xuất. Cô tranh thủ vẫy tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc đến đây, ngồi bên cạnh em. Thấy bộ dáng hưng phấn của con gái, Tần Bội Phủ mỉm cười. Ông cảm thấy con mắt con gái dường như cũng không tệ. Có thể tìm được một tiên đan sư còn lợi hại hơn cả đệ tử Công Tôn Ân. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc hành lễ cảm ơn Dương Nhiễm trước mặt, lúc này đi đến bên cạnh bàn của Tần Niệm Mân, rồi cũng chờ ngồi xuống. Được không tồi, đời ta tu tiên, nên như thế nào thì như vậy. Lúc trước Tần Bội Phủ còn cho rằng Diệp Mặc không chứng trạng, lúc này lời nói cũng khác rồi, thật sự nhìn thuận mắt, cái gì cũng thuận mắt. Thấy Tần Bội Phủ như muốn nói gì, Diệp Mặc nhanh chóng ngăn lại hành lễ sau đó nói. Tiền bối, văn bối lâu rồi chưa nhận được tin tức gì, có chút lo lắng muốn trở về một chuyến. Cho nên, Diệp Mặc bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đương nhiên muốn đi, hắn sợ nhất chính là Tần Bội Phủ hỏi đông hỏi tây, như vậy hắn cũng không đỡ được. Tần Niệm Mân không ngờ Diệp Mặc nhanh như vậy đã muốn rời đi, sững sờ một chút. Vừa nãy Diệp Mặc giúp cô lấy được chút thể diện, cô vẫn còn chưa cảm kích Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc đến ngồi bên cạnh xuống cũng chưa ngồi đã muốn đi. Thấy cha mình nhìn ánh mắt dò hỏi, Tần Niệm Mân trong lòng có chút không thoải mái. Tên này cũng thật quá vô tình, giao dịch xong đến nửa phút cũng không muốn ở lại. Nhưng lúc này cô chỉ có thể nói giúp Diệp Mặc. Đúng vậy cha, khi anh ấy đến, chính là khi chuyện còn chưa giải quyết ổn thỏa. Đợi anh ấy quay về xong giải quyết, con sẽ bảo anh ấy ở lại đây. Tần Bội Phủ cười ha hả nói rằng, một khi đã như vậy, người trước hết đưa Diệp Mặc rời đi đi. Sau khi trở về ta có một số việc muốn hỏi. Ta biết. Tần Niệm Mân vội vàng đáp ứng, nói xong lôi kéo Diệp Mặc liền đi ra ngoài, ngay cả nửa phần tị hiềm cũng không. Ok mọi người, bây giờ là chương 1568 thì chương này nó lại convert rồi. Rất xin lỗi mọi người là vì cái sự bất tiện này thì mình cũng không biết làm cách nào. Ok, thì mình xin phép tóm tắt làm sau khi mà Diệp Mặc thắng Công Tôn Chỉ Ngọc thì đã ra ngoài cùng Tần Niệm Mân và lấy được Liệt Không Phù. Sau đó thì sư phụ Dương Nhiễm và cái băng mỹ nhân kia thì có trao đổi, thì có sinh ra nghi ngờ. Bây giờ Diệp Mặc thì đang nghiên cứu cái ngọc giản mà Mạch Tuần Phong đưa cho với cái tuyến đường mà anh trai cô để lại. Thì bây giờ thì sẽ đến nghiên cứu đấy để đi. Thì Diệp Mặc đang khống chế Thanh Nguyệt phi hành cũng không mau, thì khoảng 10 ngày sau thì đến cách Cung Hoa Tuyên truyền tống trận, cái truyền tống trận Cung Hoa Thiên còn nửa lộ trình. Thì sau đấy thì tự nhiên là nghe thấy một cái tiếng tiên âm truyền tới, thì không lớn, chính là truyền bên tai của Diệp Mặc rất rõ ràng. Hơn nữa thì Diệp Mặc cũng kiểu rất là hưởng thụ cái này ấy. Thế là xong, Diệp Mặc không biết là phương hướng thì lại đẩy nhanh tốc độ Thanh Nguyệt đến suốt cục xem là cái thanh âm gì có thể truyền xa đến như vậy. Thế là Diệp Mặc vừa mới xuất đi mấy trăm dặm lộ trình thì ở chỗ tiền phương xuất hiện một cái phi hành độn quang nhanh hơn, đem Diệp Mặc ngăn lại. Đấy, thế là từ góc độ đấy thì Diệp Mặc sợ quá thì xuất ra tử đao. Ok, bây giờ câu chuyện chúng ta tiếp theo nào, quý vị hãy tiếp theo tham gia theo dõi nhé.

Hơn nữa, pháp bảo phi hành mình dù kém cũng là tự mình luyện chế thăng cấp. Võ sư huynh. Bằng dù trong mắt bất ngờ, cô không ngờ mình muốn rời khỏi đối phương nhưng đối phương đã đuổi kịp. Diệp Mặc trong lòng buồn cười, võ sư huynh này đúng là tên sư tình. Giống như kẹo cao su vậy, bằng dù đi đến đâu thì gã đuổi theo đến đó. Diệp Mặc trong lòng lại nghĩ, người con gái lạnh lùng này có gì tốt để theo đuổi. Bằng dù mặc dù trước mắt là đệ nhất mỹ nữ hắn từng gặp ở tiên giới, khuôn mặt cô cũng tinh xảo như vẽ, nhưng biểu cảm khuôn mặt thì quá thiếu khuyết. Diệp Mặc cũng không nói nhiều, cho dù võ sư huynh này có mỉa mai phi hành pháp bảo của hắn là tiên khí hạ phẩm, hắn cũng lười chẳng thèm phản bác. Ta đây là tiên khí sư, đợi thăng cấp lên đại sư tiên khí, lúc nào cũng có thể luyện chế ra được phi hành pháp bảo trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, người làm được không? Thấy Diệp Mặc cũng không tiếp lời, võ sư huynh tự mãn với câu nói mình, gã lại nói tiếp. Diệp đan sư sau này không chừng còn là người cực kiếm môn chúng ta, ta cũng tự giới thiệu chút. Ta tên Hải Xuyên Võ, là đại đệ tử của Bích Lạc Phong cực kiếm môn. Niệm Mân sư muội là một viên minh châu sáng của cực kiếm môn chúng ta. Chúc mừng Diệp đan sư. Diệp Mặc làm sao không biết ý tứ của Hải Xuyên Võ, gã cho rằng mình và Băng Du cùng ra ngoài, dứt khoát muốn nhắc nhở một chút. Con mắt tên này đúng là không được tốt, hắn tiện tay ôm quyền. Nghe danh đã đâu? Đến cả bản thân Diệp Mặc cũng không muốn nghe danh Hải Xuyên Võ cái gì đã đâu. Thấy Diệp Mặc dường như cũng không hoan nghênh mình, Hải Xuyên Võ cho rằng sự phản cảm với mình trong lòng Diệp Mặc đã phá vỡ không gian riêng của gã và Băng Du, lập tức nói. Vận khí Diệp Gian Sư đúng không phải là trưng cho đẹp. Với một viên tiên đan trung phẩm mà có thể thắng được. Đừng nói là ta, cho dù tất cả mọi người trong cực kiếm môn cũng đều tán thưởng Diệp Đan Sư may mắn. Nói thật, nếu ta may mắn được như Diệp Đan Sư thì... ai... cũng không biết gã thực sự khen vận khí Diệp Mặc tốt hay vì nhắc nhở Băng Du. Diệp Mặc chỉ là vì vận khí tốt thôi mới thắng được một lần. Thực ra trình độ luyện đan Diệp Mặc cũng như vậy mà thôi. Bản thân mình không có khiêu chiến tên này, cũng không chọc máy gì tên này. Tên này chính là thích Băng Du, liền dài dòng văn tự trước mặt người con gái xinh đẹp này. Diệp Mặc lại có chút không thích tên Hải Xuyên Võ này. So với Công Tôn Chỉ Ngọc, quả thực Công Tôn Chỉ Ngọc tốt hơn nhiều. Hắn lập tức lạnh nhạt. Còn chuyện vận khí của tôi thế này thì... huynh cũng đừng nghĩ nữa, cả đời không có được. Sư phụ huynh chưa dạy sao, vận khí cũng là một loại thực lực đấy. Hải Xuyên Võ không ngờ Diệp Mặc lại trực tiếp đến vậy, nói chuyện cũng không biết uyển chuyển khéo léo chút nào, liền nhíu mày. Đồng thời gã nhớ đến khi đấu luyện đan với Công Tôn Chỉ Ngọc trong đại điện, hắn cũng với giọng này lập tức đem Diệp Mặc phân vào hạng người vô đễ. Băng Du đứng bên, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, ngược lại trong lòng giật mình. Cô nhớ đến sư phụ phân tích, chẳng lẽ tiên đan sư họ Diệp này đúng là rẻ heo ăn hổ sao? Vận khí của hắn giống như hắn nói cũng là một loại thực lực. Mặc dù nhíu mày, Hải Xuyên Võ cũng không tức giận, ngược lại trong lòng gã có chút đắc ý. Diệp Mặc giống như rất nhiều tiền bối của cực kiếm môn nói, làm người không có chút vững vàng, cũng không kiềm chế được tính cách, nói chuyện giống như một đứa trẻ con. Tính cách như vậy muốn tạo thiện cảm cho Băng Du thì tuyệt đối là không thể nào. Nghĩ tới đây gã bình tĩnh. Vậy cũng đúng, ta dựa vào tất cả là khổ cực tu luyện, không có loại thực lực may mắn như Diệp Đan Sư. Nói xong gã cũng không đợi Diệp Mặc trả lời liền quay người hỏi. Không biết Diệp Đan Sư muốn đi đâu, ta là người cực kiếm môn. Nếu như cần Hải Xuyên Võ giúp đỡ, Diệp Đan Sư cứ nói. Không cần, võ sư huynh cứ tự nhiên, chuyện của ta bản thân ta tự giải quyết. Diệp Mặc làm sao để cho Hải Xuyên Võ đi theo mình, không nghĩ ngợi gì mà miệng từ chối. Hải Xuyên Võ cho rằng Diệp Mặc muốn đi cùng Băng Du, Diệp Mặc bảo gã cứ tự nhiên, gã làm sao đồng ý nổi vội hỏi tiếp. Vậy sao được, Niệm Mân là Minh Châu trên tay trưởng môn cực kiếm môn. Cậu là người đính ước của Niệm Mân, ta nhất định phải giúp. Đợi sau khi giúp xong, ta sẽ cùng Băng Du sư muội rời đi. Trong suy nghĩ của Hải Xuyên Võ, Diệp Mặc lúc đó nói chuyện gặp phải về gấp. Bây giờ Băng Du đi cùng Diệp Mặc. Rõ ràng Băng Du chính là đến giúp Diệp Mặc. Gã chỉ cần theo sát Diệp Mặc thì cũng đồng nghĩa theo sát Băng Du. Diệp Mặc nhíu mày, hắn đến tinh vực hỗn độn lịch lãm thí luyện, tên Hải Xuyên Võ này đã cứ quấn lấy mình là có ý gì. Hắn vì không có chút cảm giác gì với Băng Du, lại nghĩ vừa nãy tự tại vương tu vi khủng bố nên không đoán được Hải Xuyên Võ tại sao nhất định muốn đi cùng hắn. Ta đi vệ sinh, Võ sư huynh chẳng nhẽ cũng đi cùng sao? Diệp Mặc có chút chán ghét. Người... Hải Xuyên Võ khuôn mặt tức giận tím tái như gan heo, gã không ngờ Diệp Đan Sư đường đường là một kim tiên, lại nói ra hai từ như vậy trước mặt, tiên tử như Băng Du, thật không ý tứ. Băng Du nghe xong Diệp Mặc nói vậy vẻ mặt vẫn bình thản như thường, chỉ là không muốn ở lại ở nơi này nữa, trực tiếp nói với Hải Xuyên Võ. Võ sư huynh, hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi trước đây. Nói xong, khởi động tiên khí phi hành của mình, trong nháy mắt đã đi xa. Đồng thời trong lòng cũng thầm than, không phải vì Diệp Mặc mà thầm than cho Tần Niệm Mân. Mặc dù Diệp Mặc là một tiên đan sư, nhưng loại người như này xứng đôi với Niệm Mân cũng hơi kém. Cho dù là sư phụ có nghi ngờ, cô bây giờ cũng không cho là đúng. Có lẽ Diệp đan sư đúng là may mắn thật, kiểu may mắn này mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải không thể nào. Sư phụ mình chẳng phải cũng không dám chắc đấy sao? Hải Xuân Võ lúc này mới biết Diệp Mặc và Băng Du không đi cùng nhau. Bọn họ chắc là tình cờ gặp, lập tức hung dữ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, rồi đuổi theo Băng Du. Thấy Hải Xuyên Võ trong nháy mắt cũng biến mất, Diệp Mặc trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Hải Xuyên Võ lại cứ muốn đi cùng mình. Hóa ra tên này tưởng mình và Băng Du chắc là cùng đường. Đáng đời tên tiểu tử. Sau khi Băng Du và Hải Xuyên Vũ đi rồi, Diệp Mặc tiếp tục khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt theo đúng phương hướng mà phi hành. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ đến cái người đáng sợ gọi là Tự Tại Thiên Vương kia. Nếu như hắn đứng trước mặt người này, thì khẳng định thế giới trăng vàng cũng không thể nào không bị bại lộ. Mồ hôi lạnh phía sau Diệp Mặc còn chưa khô. Sau khi nghĩ tới những điều kia, mồ hôi lạnh lại lần nữa xuất hiện đầm đề. Nếu thế giới trăng vàng của hắn bị lộ ra, thì không phải chỉ có mình hắn phải chết, mà toàn bộ có những người quan hệ với hắn đều phải chết. Bên trong thế giới trăng vàng có thứ nào không phải bảo vật nghịch thiên chứ? Một khi bị đại năng nào đó nhìn thấy, kẻ đại năng đó sao có thể lưu hắn lại và tất cả những người thân quen của hắn chứ? Một tiên vương đã đáng sợ như vậy, vậy thì tiên tôn, tiên đế còn đáng sợ thế nào? Nếu như Lục Chính Quân thăng cấp lên tiên vương rồi, vậy thì chính mình có khả năng đối nghịch với y không? Diệp Mặc thở dài một hơi, lần này gặp phải Tự Tại Vương cũng không tính là việc xấu, vì chỉ ít thì đã cho hắn một cảm giác nhất định, khiến hắn hiểu được rằng nếu không tu luyện tới vị tiên thì chỉ là một con kiến hôi. Không nên mưu đồ đi nắm lấy váy của các đại năng khác. Cho dù lần này tới Cực Kiếm Tiên Môn thấy Đại La Tiên Nhân cũng là một chuyện nguy hiểm. Không có vấn đề cũng là vì mấy người Tần Bội Phủ không hề có ác ý với hắn. Một khi có ác ý, dùng thần thức rình xem hắn, vậy thì ai biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Quá cuồng vọng và tự đại, Diệp Mặc sau khi tự định nghĩa mấy chữ này cho bản thân, thì liền quyết định về sau khi vào tinh vực hỗn độn, không tu luyện tới mức không thể nào thăng cấp nữa thì tuyệt đối sẽ không ra. Tiên giới rất đặc sắc, không phải là nơi một tên kim tiên nho nhỏ như hắn có thể chơi đùa. Cũng may, hắn trước giờ đều gặp các tiên nhân cấp thấp, không tiếp xúc với kẻ đại năng nào. Bằng không thì không chừng tất cả bí mật trên người hắn đều bại lộ. Sau khi quyết định bản thân phải nhanh chóng đề thăng tu vi, thì tốc độ phi hành của Diệp Mặc liền được đẩy nhanh. Việc đi tinh vực hỗn độn của hắn giờ càng lúc càng bức thiết hơn. Trên đỉnh núi của Cực Kiếm Môn, lúc này thì Tần Niệm Mân đang giống như một cô bé phạm lỗi, bộ dáng ngoan ngoãn khoanh tay đứng ở trên mặt một người đàn ông râu dài. Người đàn ông này chính là cha của cô, môn chủ của Cực Kiếm Tiên Môn, Tần Bội Phủ. Cậu Diệp Mặc kia có địa vị thế nào? Còn tại sao quen biết cậu ta? Cậu ta thực sự là người con lựa chọn sao? Giọng điệu Tần Bội Phủ không còn hòa khí như lúc còn trong đại điện lúc trước, thậm chí mang theo sự nghiêm khắc. Cha, con đều đã nói qua bao nhiêu rồi. Người như thế sao lại không tin con? Tính tình của hắn chính là như thế, cũng không phải là vì không tôn trọng người. Con cũng đã nói với hắn nhiều lần rồi, nhưng hắn không chịu thay đổi. Con cuối cùng cũng không thể không cần hắn nữa. Tần Niệm Mân không còn cách gì ngoài việc giải thích một lần nữa. Thấy sắc mặt cha mình hòa hoãn đi chút, Tần Nhiệm Mân liền tranh thủ kể lại việc mình làm sao quen biết với Ngạn Húc Thao kể lại một lần. Trước đây còn gặp hắn khi đang bày bán đan dược ở Hải Lan Tiên Thành. Một lúc sau Tần Nhiệm Mân mới kể xong câu chuyện, Tần Mội Phủ gật đầu. Cái cậu Diệp Mặc kia tính tình tuy không đủ ổn trọng, nhưng có thể thắng đệ tử của Công Tôn Ân, xác thực là một nhân tài. Hiện tại cậu ta cũng là tiên đan sư tam phẩm, thành tựu sau này không chừng sẽ càng cao hơn. Cho nên Nhiệm Mân, chính con cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Không thể cứ chạy đông chạy tây mãi được, nhất định phải mau chóng thăng cấp tới huyền tiên, sau đó trùng kích tu vi đại tiên. Cha! Nghe được cha nói muốn cho mình bế quan, Tần Niệm Mân liền có chút mất hứng. Kỳ thực hắn cũng chỉ may mắn mới thắng được Công Tôn Chỉ Ngọc mà thôi. Nếu như lại luyện chế một lò đan dược nữa, thì không chừng hắn sẽ thua mất. Ồ, vậy ý con là cậu ta không bằng Công Tôn Chỉ Ngọc sao? Tần Bội Phủ nghi hoặc. Không phải, con không phải có ý như vậy. Ý con đạt thành tựu hắn sau này nhất định sẽ cao hơn Công Tôn Chỉ Ngọc. Cô tưởng rằng cha mình hiểu đầm ý nên lập tức xua tay. Tần Bội Phủ bỗng nhiên nói một cách nghiêm túc. Lai lịch của cậu ta con nhất định phải điều tra rõ ràng. Sau khi cậu ta thắng Công Tôn Chỉ Ngọc thì ta cũng suy nghĩ một chút. Chuyện này nhìn giống như may mắn nhưng kỳ thực cũng có khả năng cậu ta cố ý để nó trở nên may mắn như vậy. Bởi vì nó quá mức trùng hợp, cho nên nếu như thực sự do cậu ta cố ý làm vậy thì quả thực cậu ta đáng sợ. Người như thế nếu muốn chết thân, nhất định phải hết sức cẩn thận, nhất định phải biết rõ ý của cậu ta trước. Tần Niệm Mân có chút buồn cười. Cha, người yên tâm đi, người này từ đầu tới đuôi làm gì con đều biết rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải cố ý làm ra vẻ may mắn như thế đâu, mà thực sự may mắn đấy. Tần Niệm Mân nói tới đây thì bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng. Người mà lúc nãy cô đang nói là Diệp Mặc mà, tuy lai lịch Diệp Mặc cô cũng hiểu rõ. Nhưng Diệp Mặc cùng cô lại không chút quan hệ nào. Cô hẳn phải quan tâm tới Ngạn Húc Thao mới đúng chứ. Nhưng hiện giờ Ngạn Húc Thao đang ở tinh vực hỗn độn, cô đâu có thể biết được tin tức gì. Ngày trước cùng Ngạn Húc Thao du sơn ngoạn thủy, cô cũng không hề hỏi xem Ngạn Húc Thao từ đâu tới. Tần Bội Phủ lại không hề để ý tới cách suy nghĩ của Tần Niệm Mân, chỉ gật đầu rồi nói tiếp. Xác thực là thế, vì cho dù cố ý cũng không phải có khả năng lớn. Con lấy đi một tờ liệt thông phù, có phải cấp cho cậu ta đi vào tinh vực hỗn độn không? Vâng, thưa cha. Lần này Tần Niệm Mân không hề giấu giếm, bởi vì Ngạn Húc Thao đã ở tinh vực hỗn độn, chính mình cũng chỉ thừa nhận không vấn đề. Dừng chút, cô sợ cha mình tiếp tục hỏi, liền nhanh chóng nói trước. Hắn nói rằng muốn nhanh chóng thăng cấp tới Kim Tiên Hậu Kỳ. Tần Bội Phủ gật đầu. Tốt, có nghị lực, có lòng tranh đấu, lại là một tiên đan sư. Niệm Mân, con chọn cái cậu Diệp Mặc này, ta cảm thấy rất khá. Tuy tính cách không đủ ổn trọng, nhưng nó cũng không phải là cái quá trọng yếu. Trong lòng Tần Niệm Mân thầm buồn cười, nghĩ tới việc Ngạn Húc Thao so với Diệp Mặc còn mạnh hơn. Đến lúc đó khi Ngạn Húc Thao ra khỏi tinh vực hỗn độn, không biết cha mình còn phải tán dương như thế nào nữa. Viễn Tinh Ổ, ở đây không phải một cái bến tàu, cũng không phải một tòa thành hay tiên trấn. Ở đây chỉ là một quảng trường lớn, có vô số những cửa hàng ở xung quanh. Cái quảng trường này khác với quảng trường khác ở chỗ toàn bộ nơi này đều được bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mờ. Thần thức căn bản không thể nào quét vào được, xác thực là như một mảnh hư không. Đương nhiên, nếu như là hư không, thì không thể nào mở cửa hàng để buôn bán. Dọc theo quảng trường đã có rất nhiều những tu sĩ đang bàn luận với nhau, hoặc là rảnh rỗi trò chuyện trong các hàng vỉa hè. Giữa quảng trường có một cái truyền tống trận rất lớn, thi thoảng sẽ có tu sĩ được truyền tống từ trong truyền tống trận ra. Những tu sĩ tới nơi này đều giống như những người khác đang chờ dọc theo quảng trường hoặc là tìm kiếm tiểu đội để gia nhập. Bởi vì bất cứ ai tới đây cũng biết nơi này chính là lối vào tinh vực hỗn độn mà tất cả bọn hầu hết đều muốn tiến vào tinh vực hỗn độn để thí luyện. Đây chính là quảng trường gần nhất đi thông tới tinh vực hỗn độn tại Cực Phong Thiên. Ngoài trừ những người chủ động tới đây để mở cửa hàng buôn bán, thì những tu sĩ còn lại tới Viễn Tinh Ổ ở Cực Phong Thiên này đều vì muốn tiến vào tinh vực hỗn độn. Nhưng mà những người này không lập tức đi là bởi vì bọn họ muốn tìm tổ đội của mình cho đủ quân số, sau đó mới cùng nhau tiến vào tinh vực hỗn độn. Nhiều người cùng nhau tiến vào tinh vực hỗn độn thì càng nhiều chỗ tốt. Thứ nhất là vì nếu có nhiều người đi cùng nhau, thì trên đường dù gặp phải lốc xoáy hư không hoặc yêu thú hư không, thì cũng có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, sau khi tới khu vực rào cản tinh vực hỗn độn, thì cần phải có rất nhiều người cùng nhau thi triển liệt công phủ mới có thể có được cơ hội phá mở không gian tiến vào tinh vực hỗn độn. Nếu như chỉ có một người tới khu vực rào cản tinh vực hỗn độn, thì cho dù có liệt công phủ cũng chưa chắc đã vào được tinh vực hỗn độn. Điểm này thì Diệp Mặc không biết, Tần Niệm Mân cũng không nói hắn biết. Không phải cô cố ý không nói, mà vì trước đó đã có không ít người đi tới tinh vực hỗn độn trước. Hiện tại, tu sĩ nào thuộc 11 hạ thiên vực thì đều phải từ cực phong thiên mà đi, sau đó tập kết ở viễn tinh ổ. Cho nên Diệp Mặc có thể tùy tiện đi tới, cũng có thể gặp rất nhiều tu sĩ cùng chung chí hướng. Đương nhiên còn có một điều, chính là bản thân cô cũng chưa từng đi vào tinh vực hỗn độn. Có một số người đã thành lập xong tổ đội của mình, dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng liền nhanh chóng làm quen, sau đó chạy ào ào tới một bên quảng trường đầy sương mù kia, rất nhanh đã biến mất trong hư không mờ tối. Những tu sĩ tới sau cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cho mình một tiểu đội thích hợp. Rất nhiều người muốn cho thực lực tổ đội mình mạnh mẽ hơn, thậm chí còn dơ lên cả chiêu bài quảng cáo. Trực tiếp ghi rõ ra là tổ đội của mình cần tu sĩ tu vi thế nào, pháp bảo phi hành hạ đẳng cấp gì mới được tham gia. Còn Diệp Mặc là vì nhờ tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã nhanh hơn trước. Hơn nữa Ô Vân Trì Thanh Nguyệt là hắn tự mình luyện chế, cho nên tốc độ còn hơn cả pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm bình thường. Vốn là cần phải 10 ngày mới tới được truyền tống trận Cung Hoa Thiên, nhưng hắn chỉ mất thời gian 5 ngày đã đến. Sau khi tới truyền tống trận Cung Hoa Thiên, Diệp Mặc trước tiên truyền tống qua truyền tống trận đi viễn tinh ổ Cực Phong Thiên. Sau khi truyền tống trận tới viễn tinh ổ, Diệp Mặc cũng có chút say say. Cái truyền tống trận này truyền tống với khoảng cách cực kỳ xa, khiến cho cả hắn cũng cảm giác được có chút choáng váng. Hắn có thể bố trí được truyền tống trận, nhưng loại truyền tống thế này thì ngay cả một cái trận kỳ cũng không thể luyện chế. À, vì sao hắn cũng tới, người này không phải muốn đi vào tinh vực hỗn độn chứ? Hải Xuân Vũ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, bởi vì tiểu đội của bọn họ còn chưa đủ người, mà sư muội băng du, chân băng du của y thì không muốn gia nhập, nên y không thể làm gì khác hơn là đem được chú ý đặt về phía truyền tống trận. Không ngờ y lại thấy Diệp Mặc đi ra từ truyền tống trận khiến y cảm thấy rất thất vọng. Chân băng du cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc phải tới chỗ này. Hắn không phải có việc cấp cần làm sao? Lẽ nào việc cấp của hắn chính là đi tới tinh vực hỗn độn? Cho dù muốn đi tinh vực hỗn độn thì một tên tu sĩ tu vi kim tiên sơ kỳ như hắn có thể đi được. Kim tiên sơ kỳ muốn vào tinh vực hỗn độn thì khác nào chịu chết. Thần thức Diệp Mặc quét chút tại quảng trường rồi dừng lại ở ba chữ viễn tinh ổ, rõ ràng là quảng trường. Tu sĩ trên quảng trường rất nhiều, Diệp Mặc cũng rất nhanh phát hiện rằng tu sĩ là ở đây, tu vi của hắn là thấp nhất. Cho dù các tu sĩ bày bán hàng vỉa hè thì chỉ ít cũng là tu vi kim tiên hậu kỳ. Rất nhiều tu sĩ đứng trên quảng trường đã đạt tới tu vi huyền tiên, cũng có một số là tu vi kim tiên hậu kỳ và kim tiên viên mãn. Nhưng không có tu sĩ kim tiên trung kỳ nào, lại càng không cần phải nói tới kim tiên sơ kỳ như hắn. Một tu sĩ tu vi kim tiên sơ kỳ như hắn thì ở Hắc Lô Trấn không có gì nổi bật, nhưng nơi này giống như hạt giữa bầy gà. Hóa ra tu vi của ta thuộc loại thấp nhất. Diệp Mặc không biết phải nói gì, chỉ sờ sờ mũi. Thần thức của hắn cũng đồng thời quét tới Chân Băng Du và Hải Xuyên Vũ, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ tới bắt chuyện. Sau khi rời khỏi Cực Kiếm Môn, hắn đã không còn bất cứ quan hệ nào với Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc đi tới trước mặt một tên tu sĩ kim tiên viên mãn ôm quyền. Hà, bằng hữu, xin hỏi có phải nơi đây tiến vào tinh vực hỗn độn không? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn nhìn Diệp Mặc một chút, sau đó lập tức gật đầu. Không sai, nơi này chính là viễn tinh ổ. Nếu muốn tới tinh vực hỗn độn thì chính phải đi từ nơi này. Làm thế nào để tiến nhập vào tinh vực hỗn độn? Diệp Mặc lại hỏi thêm một câu. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia cũng không chú ý, vì rất nhiều tu sĩ đều là lần đầu tiên tới đây. Không biết gì cũng là chuyện thường. Điều không bình thường duy nhất chính là tu vi người trước mặt mình đang quá thấp. Y chỉ vào chỗ màn sương mù ở viễn tinh ổ. Đi vào từ bên đó, sau đó trực tiếp phi hành nửa tháng đến một tháng có thể tới được rào cản của tinh vực hỗn độn. Ở khu vực rào cản này thì mọi người sẽ phải cùng nhau kích phát liệt thông phù, phá vỡ không gian lối vào tinh vực hỗn độn mới có thể tiến vào. À, đa tạ. Diệp Mặc tranh thủ cảm tạ một câu, sau đó lập tức đi tới cái màn sương mù lượn lờ kia. Tu sĩ Kim Tiên vừa rồi chỉ đường Diệp Mặc, thấy hắn làm như vậy thì lất thời liền ngây dại, tự mình lẩm bẩm. Sẽ không phải một mình hắn định tiến vào tinh vực hỗn độn chứ? Vốn dĩ, Trần Băng Du thấy Diệp Mặc là Kim Tiên sơ kỳ đến một nơi xa xôi như vậy, sẽ cảm giác kỳ lạ. Bây giờ, thấy Diệp Mặc chỉ hỏi vài câu, đã một thân một mình vào hư không thiên vực, tiến đến tinh vực hỗn độn. Trần Băng Du lại càng há hồm trợn mắt. Cô quả thực không ngờ có loại người cuồng vọng như vậy. Huyền Tiên viên mãn, thậm chí Đại Tiên, cũng ít người một thân một mình vào trong tinh vực hỗn độn. Tên này chẳng lẽ cố ý đến đây, tìm cái chết hay sao? Lúc này, những tiên nhân còn lại cũng đứng quanh sững người, nhưng phần lớn mọi người đều lập tức hiểu ra, tên Kim Tiên Sơ Kỳ mới đến căn bản cũng không biết quy củ, lại cho rằng đến tinh vực hỗn độn chỉ cần một mình là có thể vào trong. Đúng là thằng ngốc. Không sai, lúc này Diệp Mặc trong mắt những người khác đúng là một thằng ngốc. Không ai đứng ra nhắc nhở hắn một câu. Tu sĩ Kim Tiên Sơ Kỳ cho mọi người xem náo nhiệt cũng được rồi. Ngược lại mọi người lại đang trong lúc nhàn rỗi không có việc làm. Huống hồ một mạng nhỏ của tu vĩ Kim Tiên Sơ Kỳ cũng không ai thèm để ý. Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì hắn không nói lên được. Hắn không cho rằng tu sĩ Kim Tiên vừa nãy đùa hắn. Trực giác hắn cũng cho rằng nơi này cứ càng tiến vào trong đó thì tinh vực hỗn độn là càng cần. Đúng vào lúc hắn sắp tiến vào hư không dày đặc sương mù, một bóng màu xanh nhạt chặn trước mặt hắn. Ngươi lại không muốn sống nữa? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Diệp Mặc vừa nhìn, lại là người con gái tên Băng Du kia. Lần đầu tiên, nói mình không muốn sống, lần này lại nói không muốn sống nữa. Cảm giác cô cứ mở miệng là nói ngươi không muốn sống. Lần này Diệp Mặc ngược lại cũng không tức giận, lúc trước người con gái này cản mình lại, xác thực đã cứu mình một mạng. Nếu không đụng độ với cả tự tại vương kia, thì hắn làm gì còn sống đến bây giờ? Băng Du thư tỷ, tôi sống rất tốt, tại sao nói tôi không muốn sống? Diệp Mặc lạnh nhạt. Trần Băng Du hừ lạnh một tiếng. Anh cho rằng rất nhiều người trong này không phải đến tinh vực hỗn độn sao? Tại sao người ta bây giờ không đi? Tại sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi, sau khi hỏi ra mới biết câu hỏi của mình có chút ngu ngốc. Những người này không đi chắc chắn bởi vì bây giờ không thể đi được. Trần Băng Du lạnh lùng. Từ đây đi vào là hư không thiên vực. Một mình vào hư không thiên vực, trừ phi ngươi là đại tiên, nếu không chẳng khác gì đi nộp mạng. Hơn nữa, đến khu rào cản của tinh vực hỗn độn, cần phải mấy chục, thậm chí mấy trăm liệt không phù mới có thể phá được. Một mình ngươi đi vào trong đó, ngươi ta nói ngươi, tìm chết vẫn là khách khí đấy. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn những tu sĩ còn đang đứng xung quanh viễn tinh ổ. Lúc này mới biết những người này âm hiểm đến mức nào. Không ngờ mình là bị lấy ra làm trò đùa, không ai đến nhắc nhở. Cảm ơn Băng Du sư tỷ, cô lại cứu tôi một mạng. Diệp Mặc mặc dù không cho rằng mình vào hư không thiên vực sẽ bị chết, nhưng rất nhiều người như vậy cũng không vào trong. Rõ ràng hư không thiên vực rất nguy hiểm. Nguy hiểm là thứ yếu, cái chính là nếu như không ai tiến vào, liệt không phù của hắn cũng vô dụng. Trần Băng Du cũng không nhìn Diệp Mặc, trực tiếp lần nữa quay về vị trí cũ. Diệp Mặc quay đầu nhìn thấy một tên tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ nhỏ gầy vừa nãy, quay đầu lập tức khách khí gọi gã hỏi. Hạ, vị bằng hữu này, chắc hẳn cũng đến cản tôi phải không? Tu sĩ nhỏ gầy kia gật đầu. Đúng. Hư không thiên vực đến tinh vực hỗn độn, một mình anh không đi được, cần phải có một tổ đội. Anh xem bên đó có rất nhiều tu sĩ giơ cao tấm biển. Bọn họ đều đang kéo người thành tổ đội. Tôi vừa định chặn lại anh, thì có người chặn lại. À, cảm ơn anh. Tôi tên Diệp Mặc, tán tu. Diệp Mặc lập tức cảm kích ôm quyền. Tu sĩ nhỏ gầy kia cũng khách khí đáp lễ nói. À, tôi tên Thôi Minh Lập, đến từ Đạo Tinh Môn, Đại Trí Tiên Môn của Ngọc Hoàng Thiên. Tôi cũng đã tìm được tổ đội của mình. Anh nhanh chóng tìm người, hợp thành tổ đội đi. Thấy Thôi Đinh Mập quay về, Diệp Mặc thở dài, Tên Thôi Minh Lập này cũng là người có lòng nhiệt tình. Trong này nhiều người như vậy thấy hắn một mình tiến vào hư không thiên vực. Ngoài trừ Băng Du hắn quen biết ra, chỉ có một mình Thôi Minh Lập. Còn Băng Du tại sao chặn hắn lại, Diệp Mặc cũng biết, đó là vì Tần Niệm Mân. Nếu như hắn không quen Tần Niệm Mân thì Băng Du chắc chắn cũng sẽ không đứng ra chặn Diệp Mặc. Nhưng cho dù như vậy Diệp Mặc cũng vẫn là nhận tình cảm của cô. Cho dù Diệp Mặc rất không muốn lập tổ đội cùng người khác, bây giờ hắn cũng đành phải tìm người khác hợp tổ đội. Nếu không vì tu vi hắn, cũng không thể nào có người tìm hắn được. Chỉ có điều Diệp Mặc liếc một vòng liền thất vọng, yêu cầu trên những tấm biển được rơi lên, hắn đều không đủ trình độ. Yêu cầu thấp nhất cũng là kim tiên hậu kỳ, hơn nữa còn phải có tiên khí phi hành hạ phẩm. Tiên khí phi hành hạ phẩm Diệp Mặc có, đáng tiếc hắn còn tách kim tiên hậu kỳ xa hàng trăm ngàn dặm. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường muốn thăng cấp kim tiên hậu kỳ cũng cần tốn mấy trăm nghìn năm. Đương nhiên cũng có một số người tư chất tốt, hoặc là những tu sĩ xuất thân từ những môn phái đến. Chỉ cần mấy trăm năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thậm chí tốc độ thu điện thăng cấp nhanh nhất là mấy chục năm cũng không phải không có khả năng. Bất luận tốc độ tu điện có nhanh bao nhiêu, khoảng cách giữa kim tiên sơ kỳ và hậu kỳ không phải có thể vượt qua một cách đơn giản. Diệp Mặc cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng về một bảng biển có yêu cầu thấp nhất là kim tiên hậu kỳ. Người dơ tấm biển đó là một tu sĩ kim tiên viên mãn. Gã thấy Diệp Mặc bước đến liền nhíu mày. Tôi có thể vào tổ đội anh không? Nhìn thấy là tên này nhíu mày, trong lòng Diệp Mặc cũng thầm than, vẫn chủ động hỏi. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia ngược lại là khách khí. À, xin lỗi, yêu cầu thấp nhất chúng tôi là kim tiên hậu kỳ. Anh chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ. Tôi nghĩ tôi sẽ không kéo đoàn đội về phía sau đâu. Diệp Mặc lại lần nữa nói, hắn biết tiểu đội này nếu như không nhận hắn thì những tổ đội khác cũng không cần đến. Lần này tu sĩ kim tiên hậu kỳ đó chỉ đắc đầu, cũng không nói lời nào. Mặc dù biết hỏi nữa thì cũng vô ích, Diệp Mặc vẫn cố đi hỏi một vài tiểu đội khác. Đều không ngoại đệ, không có bất cứ tổ đội nào muốn nhận một tu sĩ kim tiên sơ kỳ cản chân như hắn. Lúc này lại có một số tiểu đội, quân số đã đủ, bắt đầu tiến vào hư không thiên vực. Thậm chí có vài tiểu đội cùng nhau tiến vào cũng có. Đối với hư không thiên vực, quân số càng đông càng tốt. Hải Xuyên Võ thấy Băng Du nhìn chăm chăm Diệp Mặc, đứng bên cạnh chủ động nói ra một câu. Hay là bảo Diệp Đan Sư tiến vào tổ đội chúng ta? Băng Du lạnh lùng. Người ta cần sự trợ giúp của chúng ta sao? Hải Xuyên Võ lúc trước thấy chân Băng Du chủ động đến chặn Diệp Mặc lại, trong lòng cũng có chút vướng mắc. Bây giờ nghe thấy ý tứ của cô dường như cũng không muốn Diệp Mặc vào tiểu đội của mình. Trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Gã cũng mỉm cười thở phào, cũng không nói thêm gì. Chân Băng Du đúng là không muốn Diệp Mặc đến tham gia tiểu đội của mình. Cô cho rằng bất luận Diệp Mặc tham gia vào tiểu đội nào, cuối cùng đều cũng sẽ nộp mạng. Để hắn không vào được tiểu đội nào, ngược lại là tốt cho hắn. Một khi Diệp Mặc không tìm được tiểu đội nào, hắn sẽ tự động quay về, cũng không đến tinh vực hỗn độn nạp mạng nữa. Nếu không, tu vi kim tiên sơ kỳ như hắn đến tinh vực hỗn độn cũng chẳng còn đường sống. Xem ra, vẫn cứ phải một mình tiến vào hư không thiên vực. Diệp Mặc lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi Minh Lập thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng không tìm được tiểu đội, cũng có chút lo lắng cho Diệp Mặc. Gã sở dĩ không khuyên Diệp Mặc đừng vào tinh vực hỗn độn, vì gã cho rằng chỉ cần muốn đến tinh vực hỗn độn thì sớm muộn cũng đã hạ quyết tâm, cũng giống như gã, không ai có thể khuyên. Trình sư huynh, vừa nãy tên kim tiên sơ kỳ đó. Thôi Minh Lập còn chưa nói xong thì bị đội trưởng tu vi huyền tiên sơ kỳ kia ngắt lời. Thôi Minh Lập, tôi nhận anh cũng chỉ là nhìn nghị lực đáng khen, muốn giúp người khác, nếu như anh còn nói lời này thì lập tức đi chỗ khác. Khóe miệng Thôi Minh Lập có chút đắng chát, không dám nói thêm câu gì. Diệp Mặc cho dù không nghe thấy lời cầu xin Thôi Minh Lập cho hắn, nhưng nhìn đội trưởng bọn hắn giao huấn Thôi Minh Lập, lập tức biết Thôi Minh Lập chắc muốn làm mình vào tiểu đội của gã, nhưng lại bị từ chối. Diệp Mặc liền tìm tiếp mấy tiểu đội nhưng cũng không ai tiếp nhận. Trong lòng có chút buồn rầu. Còn có những tu sĩ xung quanh dường như lại đang đứng xem náo nhiệt. Đối với một dũng khí của tu sĩ kim tiên sơ kỳ như Diệp Mặc, cũng có rất nhiều người kính phục. Một mình dám xông vào tinh vực hỗn độn không nói, thậm chí còn dám đi với tu vi kim tiên sơ kỳ, muốn tìm tiểu đội gia nhập. Nếu như đội trưởng tiểu đội đó não không phải ngu lắm, thì là không thể nào để một con kẻ ký sinh như vậy gia nhập vào tiểu đội của mình. Tiên yêu thú hư không, đao quang hư không, khe nứt hư không, còn có cả vần thạch hư không nữa. Những thứ này nguy hiểm trong đó đều là phải dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể thoát được. Nếu như một người trong đó kéo đuôi đại, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới toàn tiểu đội. Cho dù có lòng tốt đi nữa, cũng không thể nào đặt một quả bom hẹn giờ vào tiểu đội của mình. Tu sĩ từ trong truyền tống trận đến trong quảng trường càng lúc càng đông, tiểu đội cũng càng lúc càng đông. Diệp Bạc biết mình chắc rất khó có thể tìm được tiểu đội nào nhận hắn. Với lúc đó, từ truyền tống trận trong quảng trường lại tiếp tục sáng lên, chỉ có điều lần này truyền tống đến không phải một người, mà là mấy nghìn người. Diệp Mặc đang nghi ngờ sao một lần có thể truyền tống được nhiều người như vậy, thì hắn lại nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh. Đây là tông môn Cực Phong Thiên, cùng hợp tác lại để đến tinh vực hỗn độn thí luyện đây mà. Không ngờ một lần lại nhiều như vậy. Một thiên vực chỉ đến chưa đến 3.000 người, cũng chưa phải là nhiều. Cũng đúng, nhưng Cực Phong Thiên lần này giải thưởng cho top 10 thí luyện là vô cùng hậu hĩnh đấy. Nghe nói Thái Ất Đan cộng thêm tiên khí thượng phẩm nữa, còn có cả một bộ hộ giáp. Hóa ra là đoàn đội đến thí luyện. Thần thức Diệp Mặc quét một chút, quả nhiên phát hiện ra một đại la tiên nhân trong số đội. Còn có vài đại trí tiên nhân nữa. Đại la tiên nhân kia có tu vi cao nhất đứng ra nói với 10 người tu sĩ trên quảng trường. Thời gian thí luyện lần này là 2 năm. Sau 2 năm, chúng ta sẽ tổng kết thành tích ở đây. Tinh vực hỗn độn nguy hiểm trùng trùng. Ta hy vọng mọi người trong đó khi thí luyện có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được, những gì nên nói đều nói hết. Bây giờ tổ đội tiến vào, tinh vực hỗn độn. Đại la tiên nhân này sau khi đơn giản nói xong vài lời, mấy ngàn tu sĩ nhanh chóng hợp thành tiểu đội tiến vào hư không tiên vực. Còn vài đại tiên thì cũng không đi vào cùng đội ngũ đó. Trần Băng Du liếc mắt nhìn Diệp Mặc, cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào hư không tiên vực. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 390 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.